Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, ta sai rồi. Võ y hiệp hội là 10 phần tồn tại đặc thù. Bọn họ bản thân không có quá mạnh mẽ thế lực, nhưng mà bởi vì bọn họ là chuyên môn cho tu luyện giả chữa bệnh. Những thế lực lớn đó, cho dù ngươi là còn có tiền, các ngươi võ giả cùng chuẩn võ giả chung quy tu luyện cùng chiến đấu a. Chỉ cần tu luyện cùng chiến đấu, liền hoặc nhiều hoặc ít xảy ra như vậy vấn đề như vậy. Cái này nhất định phải có võ y vì người khác trị liệu. Cho nên vô luận là võ giả vượt qua hơn võ giả hiệp hội, vẫn có một người duy nhất linh vũ giả trấn giữ đấu thú trường. Thậm chí là giết người không chớp mắt, chỉ vì tiền bán mạc ảnh nguyệt tổ, gần như cũng sẽ không đi trêu chọc võ y hiệp hội. Không nghĩ tới, hôm nay một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, lại tại võ y hiệp hội nhiều người như vậy trước mặt. Một quyền đánh ra lớn như thế lực phá hoại, gia hỏa này thật sự là sắp điên a. Triệu Vũ Y tuy cũng kinh ngạc tại Trương Phàm thực lực, nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Lúc này, Tần Vũ Y toán là thực đã xong. Về phần tiểu tử này, hoàn toàn chính là cái tôm tép nhãi nhép. Mới vừa rồi còn chỉ là suốt đời cấm khảo thi. Hiện tại như vậy một ồn ào, võ y hiệp hội tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha thứ tiểu tử này. Nhẹ thì bị giam tiến vào, ở bên trong ở cái 3-5 năm. Nặng thì trực tiếp bị đánh tàn, về sau cũng đừng nghĩ tu luyện nữa. Võ y mặc dù là trị bệnh cứu người, nhưng bởi vì cái gọi là võ y hiệp hội thần thánh không thể xâm phạm. Nếu là ở võ y hiệp hội nháo sự, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cho dù võ y hiệp hội không so đo, những bị đó võ y cứu chữa qua người, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Quả nhiên, những cái kia xung quanh vốn không phải là võ y, chỉ là tới võ y hiệp hội cầu chỉ mọi người. Lúc này mỗi một cái đều là hai mắt trợn lên, quay đầu hướng Kiều phó hội trưởng nói: "Kiều hội trưởng, thỉnh cho phép ta ở chỗ này động thủ, đánh cho tàn phế tiểu tử này." Tiểu tử này cũng dám tại võ y hiệp hội nháo sự, căn bản không có cầm võ y hiệp hội để vào mắt. Thỉnh cho phép ta giáo huấn hắn. Đầu tiên là tại trường thi quấy rối, hiện tại lại càng là trực tiếp tại võ y hiệp sẽ động thủ. Kiều hội trưởng, để cho ta tới a, để cho ta tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ không liền dễ dàng như vậy địa đánh chết hắn. Mọi người chung quanh là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể đem Trương Phàm ăn sống nuốt tươi. Bọn họ đều là muốn cầu cạnh võ y hiệp hội, bây giờ lại có người ở võ y hiệp hội nháo sự. Bọn họ tự nhiên không đáp ứng. Kiều phó hội trưởng là sắc mặt xanh mét, cả người đều tại khẽ run. Võ y hiệp hội thành lập thượng trăm năm qua, chả lại không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này nháo sự. Không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này là ngông cuồng như thế. Hắn hướng mọi người vung tay lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Phàm. Không cần các ngươi, ta tự mình tới. Mọi người nghe xong, đều vội vàng lui về phía sau vài bước. Triệu Vũ Y trong nội tâm mừng thầm. Người khác không biết, hắn thế nhưng là biết. Kiều phó hội trưởng lúc tuổi còn trẻ, cũng là tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Hơn 10 năm trước, hắn đi cho mười mấy cái tu luyện giả trị liệu. Kết quả những người kia thấy được hắn y trong hòm thuốc mang theo tế bào cường hóa tề. Những người kia liền thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cứng rắn tranh đoạt. Kết quả Kiều phó hội trưởng nhất phó độc dược hạ xuống, kia mười mấy cái tu luyện giả tất cả đều hóa thành nước mủ. Bởi vậy có thể thấy này Kiều phó hội trưởng có nhiều hung ác. Hiện tại Kiều phó hội trưởng muốn đích thân xuất thủ, tiểu tử này cực kỳ. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Kiều phó hội trưởng sự tình, bọn họ cũng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Mà Tần Vũ Y tuy bị Trương Phàm hại thảm, nhưng là không nguyện ý thấy được Trương Phàm cứ như vậy bị Kiều phó hội trưởng tiêu diệt. Hắn liền vội mở miệng nói, Kiều hội trưởng, đều là lỗi của ta, không liên quan chuyện của hắn. Thỉnh, im ngay, Kiều phó hội trưởng quát lạnh một tiếng, tất cả đại sảnh tựa hồ cũng đang chấn động. Tần Vũ Y thiếu chút không có dọa phá gan, cũng không dám có ngôn ngữ. Kiều phó hội trưởng từng bước một đi về hướng Trương Phàm. Trương Phàm trên mặt yên tĩnh như nước giếng, hắn đã cảm giác được Kiều phó hội trưởng trên người nộ khí. Nếu như này Kiều phó hội trưởng thực dám động thủ, mình cũng chỉ có đánh với chi một trận, chính mình cũng không phải là quả hồng mềm. Không phải là các ngươi võ giả nghĩ niết liền có thể niết có động. Mọi người chung quanh lại một lần lui về phía sau mấy bước. Ai cũng biết, Kiều phó hội trưởng muốn nổi đóa, mà Kiều phó hội trưởng khởi xướng báo tố, e rằng không có mấy người có thể chịu đựng được. Một bước, hai bước, ba bước, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Bốn bước, năm bước, sáu bước. Trong đại sảnh mọi người liền hô hấp đều bình. Đương Kiều phó hội trưởng đi ra bước thứ bảy, đã đi tới Trương Phàm trước mặt. Hắn vóc người tương đối cao đại, cúi đầu bao quát Trương Phàm, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Tần Vũ Y đã quay mặt đi, không đành lòng thấy được Trương Phàm bị đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác thảm trạng. Những người khác thì thẳng vào nhìn xem Trương Phàm cùng Kiều phó hội trưởng. Tiểu tử này, chết chắc rồi. Chỉ thấy Kiều phó hội trưởng sắc mặt xanh mét tới cực điểm. Một phát bắt được Trương Phàm cổ áo, ngừng 3 giây, sau đó nói một câu nói. Thật xin lỗi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, hiện trường so với vừa rồi càng thêm an tĩnh. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức. Này, này, chuyện cùng Họa Phong có vẻ như không giống hiểu a. Tiểu tử này ở trên trường thi quấy rối, lại đang võ y hiệp hội đại sảnh trắng trợn bị tổn hại, trả lại đánh võ y hiệp hội bảo an. Ngươi phó hội trưởng, 3 giây trước trả lại đằng đằng sát khí, muốn đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Như thế nào 3 giây đồng hồ, trực tiếp tới một câu, thật xin lỗi. Này xem không hiểu a, ngươi như thế nào có lỗi với hắn? Rõ ràng là hắn có lỗi với ngươi, có lỗi với tất cả võ y hiệp hội. Ngươi không tiêu diệt hắn coi như là không tệ, lại vẫn phản lại cho hắn nói xin lỗi. Rốt cuộc là ngươi đầu óc có bệnh, trả lại là chúng ta ánh mắt mù a. Kia vốn vui sướng trên nỗi đau của người khác Triệu Vũ Y tốt mỹ nữ nhân viên phục vụ cũng là vẻ mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Vốn tưởng rằng tiểu tử này xác định vững chắc xong đời. Phó hội trưởng lửa giận không người có thể thừa nhận được. Kết quả phó hội trưởng trực tiếp cho tiểu tử này tới một câu, thật xin lỗi. Có lỗi với con em ngươi a. Này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ mặt của y cũng chuyển qua, mờ mịt nhìn Trương Phàm cùng Kiều phó hội trưởng. Hắn nghĩ tới một vạn loại kết quả, chính là không nghĩ tới sẽ là Kiều phó hội trưởng lại trực tiếp cho tại võ y hiệp hội quấy rối, đồng thời trắng trợn bị tổn hại ra hỏa nói xin lỗi. Cái gì nguyên lý? Không nói người khác, chính là Trương Phàm chính mình đều là vẻ mặt mộng bức. Ni mã muốn đánh liền đánh, muốn không đánh sẽ không đánh. Khô giòn một chút, ngươi đằng đằng sát khí địa đi tới, cảm giác như muốn giết ta tựa như. Kết quả 1 giây sau trực tiếp tới một tiếng xin lỗi. Ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ta này cẩn thận bẩn cũng không phải cái gì cũng có thể thừa nhận. Ngươi tốt xấu cũng lớn tuổi như vậy, ổn nặng một chút được hay không? Kiều phó hội trưởng hiển nhiên cũng hiểu được để cho mọi người rất không hiểu, vội vàng giải thích lên. Hắn có chút xấu hổ, nói, cái kia, là chúng ta ra đề mục người vừa rồi đạo nhập khảo đề. Cầm đề thi lầm, người đáp kia phần đề thi, là khảo thi cao cấp võ y đề thi. Chúng ta chấm bài thi người, lại dùng sơ cấp võ y đề thi đáp án duyệt cuốn. cho nên mới phải ngộ phán là không phân. Ách, Trương Phàm một hồi ngạc nhiên, làm nửa ngày, dĩ nhiên là một hồi hiểu lầm. Những người khác cũng đều là một đầu hắc tuyến. Làm lớn như vậy trận chiến, nguyên lai là võ y hiệp hội chính mình như vậy ô long. Trương Phàm xoa xoa cái mũi, hỏi, vậy ta chân thật điểm là bao nhiêu? Vâng, 150 phân. Kiều phó hội trưởng thanh âm, tràn ngập chấn kinh, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.